Vô sắc vô hoan, chương 22, góc truyện audio.com. Đầu búi xong kế hai bánh bao không thích hợp mang châm gài tóc lớn như vậy. Thạch đầu khoa tay múa chân nửa ngày cảm thấy không đúng. Liền xả tóc ta ra búi lại. Đau, ta xoa ra đầu, oán giận hắn thô lỗ. Thạch đầu bỏ móng vuốt của ta ra. Động tác làm mềm nhẹ hơn một chút. Đáng tiếc hắn ngay cả đầu của chính mình đều chải không xong. Ngày thường đều chỉ buộc cọng dây. Này sao có thể vô sự tự thông. Hoàn thành búi tóc của con gái vốn yêu cầu độ khéo tay rất cao. Cho nên hắn chỉ dùng trực giác mạnh bạo sằng bậy. Muốn búi thế nào thì như thế ấy. Cuối cùng, đầu của ta biến thành một cái ổ gà đủ tiêu chuẩn. Có búi cao cao ngất, mấy lọn tóc trong gió hỗn độn. Mặt trên khí vũ ngang nhiên có một con phượng hoàng đang đậu. Thạch đầu trà sát mồ hôi trên trán, vừa lòng bưng gương cho ta, chân thành ca ngợi nói, thật là đẹp mắt, đúng vậy ta bỗng nhiên có xúc động muốn đi cho hắn làm quảng cáo. Tiêu đề chính là, Thạch đầu Beauty Salon, giúp ngươi trở thành trendsetter kế tiếp, sau đó ta dùng tạo hình mất hồn hiện tại đi ra ngoài. Cam đoan thảo nê mã tề minh, dù là chán cuộn đồng tiền. Đầu gắn bông hoa, hình mẫu nông thôn, toàn bộ đều hết thời. Trình độ hóa trang xấu sau này, không thể so sánh với tiền nhân. Thật sự là đáng giận a. Ta lặng lẽ nhổ kim châm xuống. Thạch đầu nóng nảy ngăn lại. Làm gì, cài lên không đẹp sao? Ta lại yên lặng nhìn cái tên không đầu óc ở phương diện nào đó. Thật lâu sau, sâu kín mở miệng nói. Loại kim châm này đa số dùng ở xuất giá, đội mũ phượng, búi kiểu tóc của phụ nhân. Đại ca A ta năm nay mới 9 tuổi, không chịu nổi gánh nặng, sao có thể mỗi ngày trên đầu đội nửa cân. Tha ta đi, nào có nửa cân, nói hưu nói vượn, mặt của thạch đầu trong nháy mắt đỏ nửa phần. Hắn vươn tay, chủ động giúp ta gỡ kim châm xuống, bỏ lại trong hộp nói, người tương lai lại cài đi. Sau đó lại bổ sung một câu, nếu có người cưới, hắn vì sao chắc chắn ta gà không ra như vậy, ta hung hăng trừng mắt nhìn hắn, liếc một cái, thu hồi kim châm, nếu là ngươi tương lai tính cách ác liệt cưới không được vợ, ta sẽ lấy cái này bán cho ngươi, tùy lắm, thạch đầu mắng một tiếng, sau đó thả người ngồi trên đài trang điểm, giúp ta một lần nữa xả tóc ra. Nhẹ nhàng sơ quấn, thường thường lại tựa đầu nắm một lọn tóc nhu nhu nghịch vài cái. Bỗng nhiên vén tóc mai, kinh ngạc hỏi, lỗ tai ngươi khi nào thì có đồ chơi này, là con thỏ sao, tuy rằng hoa tai bị tóc ta che khuất, không nhiều người thấy lắm, nhưng ta do dự một hồi, quyết định thẳng thắn, là Minh thiếu chủ thưởng cho, thiếu chủ sao lại thưởng ngươi cái này, thạch đầu càng kinh ngạc. Nam cung thế gia kim ngân bao nhiêu không có, sao chỉ thưởng ngươi một đôi bạch ngọc con thỏ khó coi như vậy? Rất không đáng giá tiền đi, chắc không phải tại ngươi làm việc không tốt chứ, bạch ngọc thật chính là vô giá, không phải đứa nhỏ bình thường ở nông thôn có thể thấy được. Nhưng thủy bạch ngọc rẻ tiền cũng không thiếu, chỉ thiếu phụ nhà nghèo mới đeo, thạch đầu bình thường ngay cả nữ nhân đều không quá lưu ý. Càng miễn bàn lưu ý trang sức trên người nữ nhân khác nhau. Chỉ cảm thấy trang sức bằng vàng mới là đáng giá. Căn bản chướng mắt bạch ngọc, ta nghĩ hiểu được điểm ấy. Cảm thấy đứa nhỏ này thành thật rất đáng yêu. Liền cười phụ họa, ngươi nói đúng, là thiếu chủ quá nhỏ nhen. Hắn còn thưởng một cây châm, cư nhiên là từ châm. Ta cũng không dám mang đi ra ngoài. Không sao, thạch đầu đồng tình an ủi ta. Đừng buồn bực. Chờ thêm 2 tháng, ta để dành đủ tiền hàng tháng, cho ngươi mua một đôi vòng tai và châm vàng, bảo đảm mang đi ra ngoài ai cũng hâm mộ, được ta cười úp mặt trên bàn, ta đi luyện võ trường tìm giáo đầu, thạch đầu gặp ta cảm xúc biến tốt, chuẩn bị rời đi, này, ta lao ra cửa viện, kéo hắn trở về, gấp cái gì, ta còn có cái này cho ngươi, ta mở bao vải đỏ vẫn cầm trong tay ra. Bên trong là vòng cổ bằng bạc tỏa sáng, mặt trên gắn một ngôi sao cũng bằng bạc, là ta nhờ tiểu vương quản sự đi tiệm vàng ở trấn trên tìm người làm. Còn khắc tên của thiết đầu đại thúc ở mặt trên, thạch đầu lăng lăng nhìn vòng cổ nửa ngày, lại nhìn ta nửa ngày. Vẻ mặt hoang mang, ta đưa vòng cổ tới trên tay hắn. Ngượng ngùng nói, cái này cho ngươi, ban đêm lúc nhớ cha lấy ra nhìn xem. Lúc ngủ nói không chừng có thể mơ thấy thiết đầu đại thúc, dù sao ta trước kia cũng trải qua như vậy. Hiệu quả rất tốt, thạch đầu nhếch miệng, giống như sợ ta đổi ý, vội vàng tiếp nhận vòng cổ. Mở móc liền đeo trên cổ, đáng tiếc hắn vốn không mang trang sức, ngón tay vụng về, đeo nửa ngày không được. Liền xoay người nói, ngươi giúp ta, cúi thấp một chút, đứa nhỏ này gần đây giống hệt cây măng, cao lên thật mau. Ta lấy vòng cổ, nhón nhẹ mũi chân, miễn cưỡng đeo vào, tóc của hắn vừa mềm lại mảnh, phơi nắng hơi hơi vàng, sờ lên mềm mại giống lông mèo. Ta ý xấu sờ soạng nửa ngày, mới mở được khóa, nhẹ nhàng móc lại, sau đó lại sửa sang lại mái tóc hắn tự mình sơ lộn xộn. Cột lại thành một cái đuôi ngựa, bên ngoài có mấy cái tiểu nam hài tham đầu tham não ngó xem bên này. Hắn mất hứng nói với ta, không cần ở trước công chúng, ta nhanh chóng buông tay, không đụng đến, hắn ra vẻ lại càng không cao hứng. Những ngày sau, thạch đầu bận rộn như con quay, trừ bỏ mỗi ngày cùng Ngô Tú Tài đọc sách một canh giờ. Toàn bộ thời gian còn lại đều ở luyện võ trường, thường xuyên mệt mỏi đi đường đều run lên, ngẫu nhiên đến chỗ ta một chút, cũng là ăn vài miếng điểm tâm rồi bước đi. Nói cũng không có thời gian, có lúc còn đang ăn rồi ngủ gục, ta cảm thấy hắn rất liều mạng, khuyên vài lần, thạch đầu trên miệng đáp ứng, nhưng rồi thái độ vẫn như cũ, ta thực buồn bực, đành phải làm nghĩa công, giúp hắn giặt sạch đống quần áo đều bị bẩn, lại qua không được mấy ngày, hắn lén lút tìm được ta rồi nói, xú nha đầu, ta đã xin gia nhập hắc vệ của Nam Cung gia, ta trợn mắt há hốc mồm nửa ngày. Hắn khẩu khí thực nhẹ nhàng, chắc cho rằng ta không biết hắc vệ là làm gì, nhưng làm sao ta không biết, cái ban chỉ lấy cô nhi không cha không mẹ, tỉ mỉ tài bồi thành tử sĩ, chuyên môn vì Nam Cung thế gia làm một ít việc ngầm nguy hiểm giết người phóng hỏa bắt cóc diệt môn. Nguy cơ chết cực cao, ta cơ hồ là vỗ cái bàn giáo huấn hắn, ban này chỉ lấy cô nhi, chính là để cho các ngươi đi liều mạng không ai phụ trách. Tương lai 10 tên được 7 có thể sống đi ra sẽ không sai lầm rồi. Ngươi đến tột cùng là dùng óc heo mới nghĩ đến đi xin gia nhập. Chỉ có gia nhập hắc vệ mới có thể học được một ít võ công Nam Cung thế gia không truyền ra ngoài. Thạch đầu tỏ vẻ không sao cả ôm cánh tay đứng ở dưới tàng cây. Nhàn nhã nhìn cánh chim bay ngoài không trung. Muốn học võ không có cái gì khó. Tương lai trộm một cái bí tịch quên đi. Không đề cập tới cái này, ngươi mau mau rời khỏi hắc vệ, mắt thấy cải trắng vất vả trồng sẽ phải cho heo ăn. Ta tức giận đến thiếu chút nữa rớt nước mắt, thạch đầu chậm rãi cúi đầu, ỉ vào thân cao ưu thế, sờ sờ đầu ta giống như đang dỗ tiểu hài tử, an ủi nói, đừng lo lắng, cho dù cửu tử nhất sinh, ta cũng là kẻ còn sống đi ra ngoài, ta không tin, chỉ biết nói lời hay. Hắn chỉ cười, trong mắt cũng hiển vẻ cực độ kiệt ngạo bất tuân, giống như sổ ưng đang thay lông vũ, vươn đôi cánh non nớt, chuẩn bị xông ra trời rộng. Nhưng mà, ta thì sao? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Quất hoa hiện tại không còn tồn bản thảo. Viết lại chậm, thơ ấu thiên sắp chấm dứt. Cần một lần nữa sửa sang lại một chút tình tiết sau này cùng ý tưởng. Thuận tiện dành thời gian lấp hố phiên ngoài. Để khỏi bị oán niệm, cho nên, chất lượng là nhất, ngày mai đình công, muốn thúc giục bản thảo xin nhìn lịch của Quất Hoa, hoặc là không thấy quá, meo meo meo, có thể đi nhìn xem để đoán thời gian, cách chương.